là lão xúi giục con mèo ngốc đến đây. Tại sao đi theo lão chưa đến một tháng nó đã bị lão làm hư? Oan quá, ta bị bắt ép. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối rú lên. Đồng già hãy nhìn rõ mọi chuyện, ta bị con mèo mập ép đến đây, ta không đánh lại nó, mấy ngày nay bị ăn hiếp quá trời. Mèo, lão già không nói nghĩa ký, là ai bảo mình biết đường chỗ này, nhất định sẽ tìm được tiên khí. Đại ma vương Tà Nguyệt tức giận dương cành, bộ dáng liều mạng. Đại ma vương Tà Nguyệt tức giận quát, tình cảm của chúng ta đã tan vỡ, lão già nhà ngươi quá hèn, không thể cùng nhau chơi. Đinh Hạo nhìn lão nhân hướng dẫn viên tóc rối, hỏi. Lão biết tiên khí ở đâu thật không? Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối giật nảy mình, nịnh nọt nói. Không thể nào, ta lừa con mèo mập, Đinh Hạo khẳng định nói. Dẫn đường đi, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối nhăn nhó xòe tay nói. Nhưng ta thật sự không biết được, đại ma vương Tà Nguyệt duỗi móng vuốt sắc bén, bộ dạng gian ác nói. Có tin là mèo đập chết lão không? Mau dẫn đường, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối nhăn nhó dẫn đường. Đinh Hạo theo sát lão nhân hướng dẫn viên tóc rối. Không hiểu sao Đinh Hạo trực giác lão nhân hướng dẫn viên tóc rối bí ẩn biết điều gì, thắng tự quyết nói cho hắn người này rất bí ẩn, tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Đại ma vương Tà Nguyệt hớn hở nhảy lên vai Đinh Hạo đi theo. Đám cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện bị bỏ lại, mặt mũi bầm dập nhìn nhau, không dám nhúc nhích. Mãi khi đoàn người Đinh Hạo, lão nhân hướng dẫn viên tóc rối, đại ma vương Tà Nguyệt biến mất sâu trong đường hầm, đám cao thủ thánh nhân cảnh của thiên nhân điện mới thở phào. Cách chương.